Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, phần 636, Chu Trạch Giai ngồi ở chỗ kia hưởng thụ nhắm mắt lại. Tưởng Hàm Nhân ánh mắt phức tạp nhìn người nam nhân này. Nhớ tới Phương Tư Manh nói, kỳ thật rất nhiều chuyện Tưởng Hàm Nhân cũng không dám tưởng. Đối phương là một cái host. Ở bị chính mình bao dưỡng phía trước, hắn cùng mặt khác nữ nhân có phải hay không cũng có như vậy thân mật hành vi? Hoặc là không phải thích quá những người khác? Ý nghĩ như vậy vừa xuất hiện, khiến cho Tưởng Hàm Nhân xưa nay chưa từng có ghen ghét. Thậm chí có chút nói không nên lời không biết làm sao. Có chút tự sa ngã thổi Chu Trạch Giai đầu tóc, Tưởng Hàm Nhân tưởng, nàng thật là muốn hư rớt. Thế nhưng sẽ thích thượng như vậy một người nam nhân, hơn nữa liền hỏi cũng không dám hỏi một câu. Giờ này khắc này nhát gan nàng, cảm thấy chính mình phảng phất lâm vào vực sâu chung giống nhau. Muốn bước ra một bước, cũng không hề biện pháp. Ở Chu Trạch Giai đầu tóc bị làm khô lúc sau, Tưởng Hàm Nhân đem máy sấy phóng tới một bên, đùa nghịch một chút Chu Trạch Giai đầu tóc, mới vừa tính toán thu hồi tay. Kết quả đã bị Chu Trạch Giai bỗng nhiên kéo lại tay. Tiếp theo liền nhìn đến đối phương xoay qua đầu, hôn môi nàng mơ u bàn tay. Nhân nhân, ta gần nhất rất bận, nhưng là vội thời điểm trong đầu cũng đều là ngươi. Ngươi đâu, có hay không tưởng ta? Như vậy ngọt ngào lời âu yếm, làm Tưởng Hàm Nhân tim đập nháy mắt ra tốc. Chính là tưởng tượng đến như vậy lời âu yếm đối phương không biết đối bao nhiêu người nói qua. Tưởng Hàm Nhân liền nháy mắt trắng mặt, trực tiếp rút tay mình về. Không khí tức khắc trở nên có chút cứng đờ. Tưởng Hàm Nhân không biết chính mình tại sao lại như vậy. Chính là giờ khắc này, nhìn tựa hồ có chút bị thương nam nhân, nàng lại là bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, ủy khuất muốn khóc, nháy mắt liền đỏ đôi mắt. Tưởng Hàm Nhân nhìn trước mắt cái này bị chính mình thích thượng nam nhân. Thanh âm khô khốc, Chu Trạch Giai. Nếu ngươi không thích ta, liền đừng nói tưởng ta, đệ 1189 chương ta là chim hoàng yến tám Chu Trạch Giai không nghĩ tới thế. Nhưng sẽ làm nghe thế câu nói. Sừng sốt, nhìn về phía trước mắt Tưởng Hàm Nhân. Không rõ vì cái gì sẽ nghe thế câu nói. Tưởng Hàm Nhân liền như vậy gần gũi nhìn trước mắt nam nhân. Hắn là như thế ưu tú, có làm sở hữu nữ nhân tâm động gương mặt. Dáng người, thậm chí ôn nhu làm người vô pháp cự tuyệt, làm chính mình thế nhưng cũng sẽ thích thượng như vậy một người. Chính là đương nhận chi đến chính mình thích khi, đối phương hết thảy đều như là dấu vết giống nhau dung nhập Tưởng Hàm Nhân trong đầu. Làm nàng vô pháp không đi để ý ở Chu Trạch Giai trên người đã từng phát sinh quá sự tình. Có người nói quá, nói thích một người, liền không cần để ý đối phương đã từng. Chính là Tưởng Hàm Nhân là làm không được, đặc biệt là nghe bạn tốt nói gần nhất Chu Trạch Giai tựa hồ muốn mở họp sở sự tình. Đối phương hoàn toàn không có cùng nàng giảng quá chuyện này. Có phải hay không căn bản là không có đem chuyện này để ở trong lòng a? Nghĩ đến đây, Tưởng Hàm Nhân lúc này mới tiếp tục mở miệng, nghe nói ngươi gần nhất rất bận, có thể nói cho ta ngươi ở vội cái gì sao? Rõ ràng đã biết đối phương ở vội cái gì, chính là vẫn là muốn nghe đến đối phương chính miệng nói. Trừ lần đó ra, càng là nghĩ đối phương có thể giải thích, Chu Trạch Giai xem Tưởng Hàm Nhân tựa hồ có chút không cao hứng. Một chốc lại là sờ không rõ đối phương vì cái gì không cao hứng. Vẫn là vội vàng trả lời vấn đề này, nhân nhân, là cái dạng này. Ta trước kia thời điểm không phải cùng một cái lão trung y học quá làm dược sao? Gần nhất làm ra tới một ít tương đối hữu dụng dược. Liền nghĩ khai một cái Mỹ dung hội sở, hiện tại mà đã phê xuống dưới, đang ở kiến đâu, cho nên gần nhất có một ít bận rộn, cái này giải thích Tưởng Hàm Nhân đã sớm biết. Nàng muốn biết, là Chu Trạch Giai cùng những cái đó nữ nhân rốt cuộc là cái gì quan hệ? Bên ngoài đều truyền điên rồi, nói những cái đó các thái thái lấy ra tới vài trăm triệu cấp Chu Trạch Giai. Là thật sự sao? Nếu là thật sự, kia yêu cầu thật tốt quan hệ mới có thể đủ làm đối phương cam tâm tình nguyện cấp nhiều như vậy. Tiền A, Tưởng Hàm Nhân cảm thấy chính mình lúc này giống như là một cái tâm lý âm u người. Rõ ràng là chính mình muốn thích người khác, chính là còn muốn hoài nghi cùng chán ghét đối phương đã từng. Đúng không? Cái này ta nhưng thật ra nghe bằng hữu nói qua, nguyên lai Lưu Thái Thái cùng Phương Thái Thái các nàng đầu tư người chính là ngươi a. Ngươi cùng Lưu Thái Thái cùng Phương Thái Thái các nàng quan hệ thực được chứ? Lời này hỏi thật cẩn thận, phòng trường thẳng nam nghe được đều hoàn toàn bình tĩnh, nhưng là hiện tại, Chu Trạch Giai nghe được lúc sau liền minh bạch đối phương vì cái gì bỗng nhiên khổ sở. Nhưng thật ra nở nụ cười, giải thích nói, đúng vậy, ta cùng Lưu Tỷ cùng Phương Tỷ các nàng quan hệ đều thực hảo. Lần này ta làm Mỹ Dung hội sở trừ bỏ các nàng ở ngoài. Còn có mặt khác mấy cái tỷ gia nhập đầu tư, nhân nhân, này đó các tỷ tỷ từ phía trước liền đối ta thực hảo. Kỳ thật ta vẫn luôn giấu giếm ngươi một việc, hôm nay vừa vặn nói cho ngươi, Chu Trạch Giai cảm thấy. Rất nhiều thời điểm tình lữ chi gian quan hệ khó nhất lấy duy trì nguyên nhân chính là bởi vì không thể thẳng thắn, cho nên Chu Trạch Giai là nguyện ý cùng đối phương thẳng thắn. Sự tình gì a? Nghe được Chu Trạch Giai nói cùng những cái đó các thái thái quan hệ hảo. Tưởng Hàm Nhân cũng không biết chính mình là nên cao hứng hay là nên khổ sở. Dù sao lúc này cũng chỉ có thể đủ nghe Chu Trạch Giai nói chuyện. Chính là phía trước thời điểm ngươi không phải nói bao dưỡng ta sao? Kỳ thật ở ngươi bao dưỡng ta phía trước, ta liền gặp qua ngươi rất nhiều lần. Lúc ấy, ta liền thích ngươi. Ta ở hội sở bên trong mấy năm nay vẫn luôn đều có này đó tỉ tỉ chiếu cố. Các nàng là đem ta trở thành là thân đệ đệ đối đãi. Cho nên ta thực cảm kích bọn họ, ở ngươi tưởng bao dưỡng ta lúc sau, ta thật sự thực vui vẻ, bởi vì ta là thật sự thích ngươi, ngươi là ta cái thứ nhất thích người, cũng là ta cái thứ nhất tưởng hôn môi người. Lần này ta khai cái này Mỹ Dung hội sở, chính là muốn chứng minh ta chính mình, sau đó có thể chân chính cùng ngươi đứng ở một vị trí thượng. Lưu tỷ Phương tỷ các nàng đều thực duy trì ta. Ta hy vọng, chúng ta chi gian quan hệ, cho dù là từ bao dưỡng bắt đầu, cũng có thể đủ có một cái tốt kết cục. Chu Trạch Giai lúc này nghiêm túc bộ dáng làm Tưởng Hàm Nhân nhìn hắn, trên mặt tất cả đều là không biết làm sao. Tim đập đã bán đứng chính mình nội tâm ý tưởng. Nàng là vui vẻ, vui sướng, một loại xưa nay chưa từng có cảm giác tràn ngập nàng ngực. Làm hắn vô pháp ngăn trở, nàng đã xác định, cũng nghe tới rồi, Chu Trạch Giai thích nàng, Chu Trạch Giai nói đã sớm thích nàng, nàng không phải một người thích hắn, hắn cũng là thích chính mình, vậy ngươi phía trước có hay không cùng những người khác, kế tiếp nói không có nói ra, Tưởng Hàm Nhân nàng biết lúc này chính mình bộ dáng xem khẳng định là ích kỷ cực kỳ, cho nên đúng là bởi vì người như vậy ích kỷ. Làm nàng xác định tâm tình của mình, nàng không nghĩ muốn Chu Trạch Giai cùng bất luận cái gì một nữ nhân có ái muội quan hệ. Đối phương có phải hay không có thể, chỉ thuộc về nàng một người đâu. Không có, Chu Trạch Giai lúc này mới phát hiện Tưởng Hàm Nhân đến tột cùng là vì cái gì sinh khí. Vội vàng cấp ra đáp án, hắn nói chính là thật sự, vô luận là hứa nguyện người lúc ấy vẫn là hiện tại. Hắn đều chỉ cùng Tưởng Hàm Nhân như vậy một nữ nhân từng có thân mật tiếp xúc. Mặt khác tỷ tỷ thật sự chỉ là tỷ tỷ mà thôi. Tưởng Hàm Nhân lúc này mới lộ ra tươi cười. Nàng biết chính mình như vậy có lẽ có hoài nghi thực ích kỷ. Nhưng là nghe được như vậy đáp án thời điểm Tưởng Hàm Nhân vẫn là thật cao hứng. Vô luận đối phương nói chính là thật là giả, nàng đều nguyện ý tin tưởng. Vô luận người khác nói cái gì, nàng đều chỉ nguyện ý nghe Chu Trạch Giai nói ra, ta cũng có một việc muốn nói cho ngươi, nàng gương mặt ửng đỏ. Lúc này nhìn Chu Trạch Giai tình ý miên man, làm Chu Trạch Giai càng là ánh mắt ôn nhu, như vậy một cái nghi hoặc, làm Tưởng Hàm Nhân bỗng nhiên cố lấy dũng khí, hướng tới Chu Trạch Giai lại đây, liền ở Chu Trạch Giai trên mặt ấn một cái hôn. Ta phía trước nói bao dưỡng ngươi là thật sự chỉ là vì khí ta vị hôn phu. Bởi vì ta vị hôn phu ở bên ngoài tìm mặt khác nữ nhân. Cho nên ta liền tưởng ở bên ngoài cũng tìm cái nam nhân khí khí hắn. Nhìn đến ngươi lúc sau liền quyết định là ngươi. Chính là sau lại, ta thật sự thích ngươi. Nhà ta đã cho ta từ hôn. A Giai, ta cảm thấy ta hiện tại quả thực là quá hạnh phúc. Nói ôm Chu Trạch Giai cánh tay. Tưởng Hàm Nhân quyết định vứt bỏ phía trước sở hữu hoài nghi. Liền tính là đã từng Chu Trạch Giai cùng những người khác có cái gì kia thì thế nào? Hắn hiện tại là chính mình. Hiện tại nói thích người là chính mình. Chu Trạch Giai cũng là nghiêng đầu nhìn cái này trong chốc lát phong trong chốc lát vũ cô nương. Vươn tay xoa xoa Tưởng Hàm Nhân đầu tóc, cười, ta cũng thực vui vẻ, hai người tình chàng ý thiếp trong chốc lát lúc sau. Tưởng Hàm Nhân mới nhớ tới chính sự, mở miệng nói, vậy ngươi cái kia Mỹ Dung hội sở tổng cộng đầu tư bao nhiêu tiền? Đủ sao? Rốt cuộc làm hội sở này một hàng đều là yêu cầu đầu tư rất nhiều. Hơn nữa Chu Trạch Giai còn mua đất, đến lúc đó khẳng định càng quý. Tưởng Hàm Nhân nếu quyết định đem Chu Trạch Giai trở thành bạn trai ở chung, tự nhiên là phải hảo hảo duy trì bạn trai gây dựng sự nghiệp. 200 triệu nhiều, hoa cũng mau, bất quá ta xem hẳn là còn hành, chờ đến lúc đó dược vật chính thức bắt đầu bán thời điểm. Này đó tiền thực mau liền sẽ trở lại. Rốt cuộc, Chu Trạch Giai làm vài thứ kia nhưng đều là phi thường thiêu tiền. Đương nhiên, có chút thời điểm, nữ nhân vì Mỹ cũng là có thể cam tâm tình nguyện trả giá bất luận cái gì đại giới. Ta nơi này còn có 100 triệu, cho ngươi đầu tư, tính ta một phần nhi hảo tương đương. Tưởng Hàm Nhân biết loại này hội sở yêu cầu nói nhiều thiếu tiền. Cho nên trực tiếp lại thêm 100 triệu, nhưng thật ra làm Chu Trạch Giai cũng là giờ khóc giờ cười. Cuối cùng cũng là không có cự tuyệt, có này đó tiền, hơn nữa này đó ngày thường không có việc gì các tỷ tỷ hỗ trợ. Chu Trạch Giai cái này hội sở còn không có kiến tốt thời điểm. Đã là làm mọi người mong đợi, bởi vì nhận thức Chu Trạch Giai những cái đó các thái thái quả thực là biến hóa quá lớn. Một đám biến gầy biến Mỹ, quả thực là giống như bị làm ma pháp giống nhau, đặc biệt là hơn một tháng lúc sau, Phương Thái Thái thế nhưng mang thai, chuyện này cũng là làm tất cả mọi người thật cao hứng. Phương Thái Thái càng là trực tiếp cho Chu Trạch Giai 1.000 vạn. Nàng hiện tại trong bụng có 2 tử, lại còn có tin tưởng đứa nhỏ này khẳng định là nam hài nhi, cho nên tự nhiên là thập phần cao hứng. Lưu Thái Thái, Vương Thái Thái đám người, còn lại là giống như một lần nữa tỏa sáng thanh xuân giống nhau. Ăn Mỹ Dung dược lúc sau hiệu quả thần kỳ không được. Làm các nàng nữ nhi cũng là muốn ăn này Mỹ Dung dược. Bất quá này đó các thái thái ăn đều là tịch thu tiền. Những người khác chính là đều là thu tiền, dựa theo Chu Trạch Giai tiện nghi giá cả, 1 vạn khối 1 viên. Mỗi ngày đều là muốn ăn 1 viên, Tưởng Hàm Nhân làm Chu Trạch Giai bạn gái, tự nhiên là hưởng thụ tới rồi cái này đãi ngộ, từ khi ăn Mỹ Dung dược lúc sau quả thực là một ngày so với một ngày Mỹ. Làm những cái đó khuê mật nhóm quả thực là hâm mộ ghen tị hận. Rốt cuộc chỉ cần là nữ nhân, đều là đối chính mình mặt thập phần để ý, có thể trở nên càng Mỹ, chính là các nàng trung cực mục tiêu. Cho nên Tưởng Hàm Nhân không chút khách khí tuyên truyền một chút chính mình bạn trai hội sở. Trong đó thần kỳ giảm béo dược, càng là đã kíp nổ xã hội thượng lưu, còn có thể trị liệu dụng tóc sinh sôi hoàn càng là bị được hoan nghênh. Tóm lại, này Mỹ Nhan thịnh thế còn không có khai trương, cũng đã có vô số người chào hỏi muốn làm tạp, dù sao cũng là hội sở, yêu cầu chính là hội viên chế. Lần này vô luận là thiết kế vẫn là như thế nào đều là danh tác. Chờ 3 tháng lúc sau trang hoàng hảo, hết thảy đều thu thập hảo lúc sau, Mỹ Nhan thịnh thế bên trong thẻ hội viên rốt cuộc bắt đầu phát hành. Cái này Mỹ Dung hội sở không phải chỉ nhằm vào nữ nhân. Nam nhân nói cũng là hoan nghênh, chỉ cần ngươi có tiền, Người muốn mua sắm hội sở bên trong đồ vật, liền phải đầu tiên trở thành nơi này hội viên. Một cái thẻ hội viên 500 vạn, chính là mua một cái đi vào danh ngạch, lúc sau tiếp tục tiêu phí nói vẫn là phải trả tiền. Loại này tạp vừa ra tới, liền trực tiếp bán đi 300-400 chương, đều là những cái đó thái thái đoàn nhóm, còn có các thái thái nữ nhi, rốt cuộc này đó tạp đều là cần thiết đơn người sử dụng. Không thể dẫn người, Chu Trạch Giai cũng ở như vậy bận rộn chung thập phần phong phú. Ngẫu nhiên cùng Tưởng Hàm Nhân hẹn hò, hắn cùng Tưởng Hàm Nhân ở kết giao sự tình đã không phải bí mật. Hắn những cái đó các tỷ tỷ đều đã biết, đương nhiên, Lục gia người cũng biết, vì cái gì Lục Thiên Lãng không có tâm tình đi tìm Chu Trạch Giai phiền toái đâu. Bởi vì hắn chân ái đã xảy ra chuyện, không biết ai đem hắn cùng chân ái nào đó không hài hòa ảnh chụp phát ở bọn họ công ty bưu kiện bên. Trong, này bưu kiện vẫn là chính hắn bưu kiện, cái này tất cả mọi người đều biết Lục Thiên Lãng cùng hắn chân ái tiểu trợ lý. Hơn nữa Lục Thiên Lãng hợp tác giả cũng thu được như vậy văn kiện. Mỗi lần làm Lục Thiên Lãng đi đàm phán đều là bị người cười nhạo. Vì cái gì Tưởng gia cùng Lục gia giải trừ hôn ước? Nguyên lai là bởi vì cái này a. Đệ 1190 chương ta là chim hoàng yến song theo Mỹ nhan thịnh thế hội sở hòa bào. Này đó thái thái đoàn nhóm càng là có phi thường thật lớn biến hóa. Cùng mặt khác hội sở bất đồng, bởi vì Chu Trạch Giai đau lòng này đó các thái thái. Cho nên mỗi lần nếu ai muốn gia nhập hội sở, đều là phải trải qua hội sở bên này điều tra. Cần thiết muốn thân thế trong sạch nhân tài có thể xử lý Mỹ nhan thịnh thế hội viên. Nói cách khác, tiểu tam A nhị nãi linh tinh, là tuyệt đối không cho phép xuất hiện ở Mỹ nhan thịnh thế. Như vậy một cái quy tắc, làm không ít chính phòng thái thái đều là nghe xong lúc sau cao hứng thực. Rốt cuộc các nàng tới thịnh thế Mỹ nhan là vì làm chính mình trở nên càng thêm xinh đẹp. Vốn dĩ trượng phu ở bên ngoài tìm tiểu tam liền so với chính mình tuổi trẻ. Nếu là tiểu tam cũng tới trở nên càng thêm xinh đẹp. Kia chẳng phải là chính mình như thế nào đoạt đều đoạt bất quá. Huống hồ nơi này nhập môn ngạch cửa nhi liền có 500 vạn. Lúc sau mỗi tháng tiêu phí, xem người yêu cầu cái gì phần ăn hoặc là cái gì nghiệp vụ. Có mỹ dung, có bảo dưỡng tóc, có mỹ bạch, có khư đốm. Còn có chỉnh thể làn da bảo dưỡng, mấy thứ này đều không phải người bình thường có thể hưởng thụ đến khởi. Có thể nói toàn bộ đồ vật xuống dưới, một tháng ít nhất là 150 vạn trở lên. Bình thường nhân gia nơi nào có thể hưởng thụ đến khởi. Chu Trạch Giai nhà này hội sở từ khi mở cửa buôn bán lúc sau. Đó là mỗi ngày đều là người đến người đi. Mặt khác Mỹ dung hội sở khả năng đều là nữ nhân. Chính là Chu Trạch Giai cái này hội sở, nam nhân cũng không ít, bọn họ đại bộ phận đều là vì xử lý người một nhà đến trung niên chọc đầu. Còn có muốn gầy thân, trước kia là không muốn rèn luyện gầy thân, hiện tại đã có dược vật có thể gầy thân, hơn nữa đối thân thể không có gì ảnh hưởng, bọn họ tự nhiên là sẽ muốn làm dáng người bảo trì càng tốt tình huống. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, nếu phu thê hai người cùng nhau ở hội sở bên trong xử lý thẻ hội viên nói. Như vậy mỗi tháng hội sở mỗi tháng sẽ đưa cho đôi vợ chồng này một loại độc đáo dược vật. Chính là cái loại này làm hai người cảm tình càng tốt dược vật. Thường xuyên qua lại, nhưng thật ra có không ít thái thái nguyện ý mang theo chính mình lão công lại đây cái này hội sở. Tới nơi này người đều thị phi phú tức quý. Người một nhiều, nhận thức cơ hội liền đánh, cơ hội nhiều, như vậy liền sẽ sinh ra tân ích lợi, nhưng thật ra có không ít người ở Mỹ nhan thịnh thế bên trong thông qua thái thái ngoại giao. Giải quyết không ít thương nghiệp vấn đề, như là các nàng này đó gia đình, vì cái gì đối với lão bà yêu cầu như vậy cao? Chính là bởi vì đối với bọn họ tới nói thái thái ngoại giao cũng là một loại thủ đoạn. Một loại có thể làm công ty trở nên càng tốt thủ đoạn. Đừng nhìn những cái đó các thái thái cả ngày chỉ là ước đi ra ngoài uống xong ngọ trà hoặc là cùng nhau mỹ dung, nhưng là rất nhiều chuyện đều là ở như vậy nhẹ nhàng hoàn cảnh Hạ Liên nói tốt. Nói hảo lúc sau lại trở về cùng trượng phu vừa nói. Việc này liền tính là ăn ý giải quyết, Chu Trạch Giai thịnh thế mỹ nhan chiếm địa diện tích đại. Trên thực tế yêu cầu dùng dược vật, đều là cái loại này trực tiếp có thể ăn, dư lại địa phương cơ hồ đều là an bài này đó các thái thái cùng nhau mát xa hoặc là làm mặt khác mỹ. Dùng cùng với uống xong ngọ trà địa phương, còn có nghỉ ngơi phòng, tóm lại là thập phần an nhàn, làm này đó các thái thái là thực nguyện ý tới bên này cùng nhau chơi. 4 tháng thời gian, Chu Trạch Giai bên này đã cường thế hồi bồn. Chẳng những hồi bồn, lại còn có kiếm lời không ít, làm Lưu Thái Thái các nàng càng là cao hứng, cảm thấy chính mình đầu tư không có thấu. Rốt cuộc lúc ấy đầu tư thời điểm, Chu Trạch Giai chiếm chính là kỹ thuật cổ, cho nên chiếm hội sở 50%, mặt khác 50% dựa theo đầu tư kim ngạch phân cho này đó tỷ tỷ. Còn có Tưởng Hàm Nhân cũng thật sự không nghĩ tới. Chu Trạch Giai hội sở thế nhưng sẽ như thế hỏa bào. Thậm chí có nơi khác người nghe nói này hội sở lúc sau ngàn dặm xa xôi chạy tới. Chỉ là nhập môn liền yêu cầu 500 vạn thẻ hội viên. Lúc sau một cái Mỹ dung hoàn 1 vạn khối, gầy thân dược còn lại là 10 vạn nhất viên, còn có cái gì sinh sôi còn có tóc đen linh tinh này đó. Tóm lại giá cả tuy rằng sang quý. Nhưng là lại có không ít người nguyện ý ăn này ngoạn ý. Hơn nữa Lưu thị các nàng trong nhà hậu trường, tự nhiên là không có người dám ở loại địa phương này nháo sự. Nàng trước tiên liền cấp trong nhà ba mẹ xử lý thẻ hội viên. Hơn nữa ở biết cái kia sinh sôi dược lúc sau, còn cấp ra ra ăn, không nghĩ tới ra ra đầu tóc thế nhưng thật sự dài quá ra tới. Hơn nữa dùng cái kia tóc đen lúc sau biến đen, hơn nữa Mỹ dung dược hiệu quả, ra ra thế nhưng trở nên thập phần có tinh thần, cái này nhưng thật ra làm Mỹ nhan thịnh thế bên trong Mỹ dung dược phá lệ đã chịu đại gia thích. Có chút nam nhân cũng là bắt đầu mỗi ngày ăn 1 viên. Tinh thần sáng láng đi công ty làm việc, tưởng ra bên này vốn dĩ Chu Trạch Giai là phải cho Tưởng Hàm Nhân miễn phí. Nhưng là Tưởng Hàm Nhân lại không đồng ý, nói không thể khai cái này tiền lệ, nói cách khác, về sau nhưng phàm là thân thích đều tới làm này đó. Kia còn như thế nào kiếm tiền, đối mặt tiền thời điểm, vẫn là muốn phân rõ một ít hảo, cuối cùng tưởng ra người đương nhiên là chính mình xử lý thẻ hội viên. Mỗi tháng ở bên trong cũng tiêu phí không ít, ít nhất đều là hơn 100 vạn. Chính là nhìn người trong nhà thân thể khỏe mạnh, mỗi cái đều là thần thái sáng láng, tưởng ra tự nhiên là nguyện ý, tưởng ra người phát hiện này đó, những người khác tự nhiên cũng là giống nhau, cho nên này Mỹ dung dược doanh số là tối cao, ở Chu Trạch Giai an bài nhà máy, đối với Mỹ dung dược chế tác đều không có đình quá, càng là có chuyên gia giám thị, đối với chế tác này đó dược vật. Chu Trạch Giai áp dụng nhất bí ẩn thi thố, loại này dược vật có thể sinh sản ra tới, yêu cầu trải qua 5 cái nhà máy, 10 cái bước đi, cho nên thiếu một cái đều không được, liền tính là có người muốn bắt trước, cũng là ma phóng không được, các minh tinh quan hệ tương đối linh thông, cũng là đã biết có loại đồ vật này, rốt cuộc gây tốt đẹp đều cần thiết là các minh tinh yêu cầu chú ý. Nhưng thật ra có không ít minh mục tới xử lý thẻ hội viên. Sau đó bắt đầu rồi tiêu tiền sinh hoạt, tuy rằng thứ này tiêu tiền, nhưng là tác dụng đại A, 1 viên Mỹ dung dược, vô luận là phía trước thức đêm cỡ nào mệt mỏi, ăn lúc sau lập tức nét mặt tỏa sáng, đối mặt màn ảnh một chút đều không túng, dưới tình huống như vậy, còn diễn sinh một ít bán hộ. Phía trước bán 1 vạn Mỹ dung dược, bên ngoài 3-5 vạn đều có, dù sao là có người nguyện ý nếm thử. Tưởng Hàm Nhân cùng Chu Trạch Giai yêu đương sự tình, Tưởng Hàm Nhân này đó bạn tốt cũng đều đã biết, Phương Tư Manh tuy rằng đối với chuyện này không phải quá duy trì, nhưng là cũng không phản đối, rốt cuộc tình yêu thứ này tới chính là như vậy không hề có đạo lý. Không xem một người thân phận, cũng không xem một người giá trị, có lẽ chỉ là đối diện trong nháy mắt, là có thể đủ tâm hữu linh tê, cho nên nàng là chúc phúc tưởng hàm nhân, có thể ở tuổi trẻ thời điểm hưởng thụ tình yêu, như vậy cũng đối đến khởi ở nhân thế đi này một chuyến. Mấy ngày nay bên trong tưởng hàm nhân đều là hạnh phúc. Vì cái gì nói như vậy đâu? Bởi vì mắt thấy mỹ nhan thịnh thế hiện tại phát triển càng ngày càng tốt. Nàng liền càng là cảm thấy chính mình khả năng cùng A Giai có càng tốt tương lai. Hơn nữa mang theo mẫu thân tới nơi này lúc sau, mẫu thân đối với mỹ nhan thịnh thế cũng là thập phần xem trọng. Mỹ nhan thịnh thế giá trị không thể đo lường. Đương nhiên, ở nàng trong lòng, vẫn là A Giai giá trị không thể đo lường. Trừ lần đó ra, chính là những cái đó các tỷ tỷ, ở Chu Trạch Giai dẫn dắt hạ, tưởng hàm nhân cũng coi như là thấy một chút những cái đó các thái thái. Đối với Chu Trạch Giai thích người, này đó các thái thái tự nhiên cũng là thích, một đám đem chính mình trở thành trưởng bối cấp tưởng hàm nhân tặng không ít lễ vật. Xem như thừa nhận nàng cái này em dâu, từ này đó các thái thái trong miệng, tưởng hàm nhân mới biết được rất nhiều về Chu Trạch Giai sự tình. Cũng minh bạch bọn họ chi gian quan hệ, liền thật sự như là tỷ tỷ đệ đệ giống nhau quan hệ. Không phải bên ngoài người tưởng tượng như vậy dơ bẩn. Theo thời gian trôi qua, Phương Thái Thái sinh hạ một cái nhi tử, có thể nói là vui vẻ muốn mệnh. Chu Trạch Giai cũng tặng lễ vật, làm Phương Thái Thái đối với Chu Trạch Giai thập phần cảm kích. Còn có mặt khác các thái thái, Chu Trạch Giai lục tục cũng là hoàn thành không ít người trong lòng nguyện vọng. Làm các nàng mấy ngày nay đều là vui vui vẻ vẻ. Càng là bởi vì hội sở xuất hiện, làm các nàng cùng trượng phu quan hệ càng ngày càng tốt. Làm đám nam nhân kia hiểu được phu nhân ngoại giao chỗ tốt. Cảm tình tự nhiên là càng ngày càng thâm ni hết thảy đều là hướng tốt nhất phương hướng phát. Triển, một năm rưỡi lúc sau, mỹ nhan thịnh thế tên tuổi đã truyền tới bên ngoài, tới người tự nhiên là phi thường nhiều. Chu Trạch Giai còn xây dựng thêm hai lần, hiện tại thu vào cao dọa người, làm ái xa bên kia người đều có người đi ăn máng khác lại đây. Có thể nói, Chu Trạch Giai dùng không đến hai năm thời gian, liền hoàn thành từ host đến đại lão bản biến hóa, người khác không biết. Cùng hắn ở bên nhau các nữ nhân đều biết, Chu Trạch Giai tịnh tài sản đã không sai biệt lắm đạt tới 300 triệu tả hữu. Theo mỹ nhan thịnh thế phát triển, cũng sẽ trở nên càng thêm cường đại, vẫn luôn ở cùng Chu Trạch Giai luyến ái tưởng hàm nhân. Cũng rốt cuộc nhịn không được đưa ra chính mình trong lòng vẫn luôn tưởng lời nói. A Giai, kỳ thật ta phía trước liền nói cho ba mẹ ta cùng ngươi yêu đương sự tình. Ngươi, muốn hay không trông thấy bọn họ, nghĩ đến phụ mẫu của chính mình cùng Gia Gia, phía trước thời điểm chính mình nói chuyện này, con tưởng rằng tất cả mọi người đều không biết, không nghĩ tới Gia Gia thế nhưng rất sớm sẽ biết, ở từ hôn thời điểm, Gia Gia liền biết chính mình thích Chu Trạch Giai, cho nên hội sở có thể phát triển tốt như vậy, Gia Gia cũng là ở phía sau hộ giá hộ tống, nói cách khác. Cũng không thể đủ tại như vậy mau thời gian phát triển nhanh như vậy. Nghĩ đến người trong nhà vì chính mình hạnh phúc làm ra thỏa hiệp. Tưởng hàm nhân thật là thập phần cảm kích. Hảo A, Chu Trạch Giai cũng là vì chuyện này quyết định thật lâu. Hắn những cái đó các tỷ tỷ còn ra rất nhiều chủ ý. Cho nên đối với thấy gia trưởng chuyện này, hắn là không sợ hãi. Thực mau. Chu Trạch Giai liền cùng tưởng hàm nhân thấy gia trưởng, tưởng gia người phía trước gặp qua vị này mỹ nhan thịnh thế đại lão bản rất nhiều lần. Cho nên tự nhiên là không có gì xa lạ cảm, thường xuyên qua lại liền xác định đính hôn cùng kết hôn thời gian. Làm người cảm thấy mau không thể tưởng tượng. Hết chương.